Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 442, Côn Lôn lão tổ. Nhìn thần vị giả thuyết còn cần trước thời hạn nhìn Côn Lôn cửu phong. Này là vì sao? Thần vị từ đâu tới? Với Côn Lôn có liên quan? Hay lại là Côn Lôn từ đâu tới với thần vị từ đâu tới tương tự? Chưa từng do dự, Giang Lan khép lại thư, thuận tay lấy ra Côn Lôn cửu phong. Muốn nhìn một chút quyển sách này viết cái gì? Mở sách, cũng không nhìn thấy đặc biệt gì giới thiệu tóm tắt. Mở ra trong đầu sắc mặt cũng với Côn Lôn không có chút quan hệ nào. Chủ yếu nói là một người. Một cái tên là Cổ Nhân. Hắn rong ruổi đại hoang. Tu vi thông thiên. Biết thiên văn. Hiểu địa lý. Lớn như vậy đại hoang phảng phất đều có hắn dấu chân. Hắn gặp qua Long tộc huy hoàng. Yêu tộc quật khởi. Càng chính mắt thấy được từng cái chủng tộc sa sút. Biến mất, cổ không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. Phảng phất chỉ là trong đại hoang phổ thông hành giả. Cho đến có một ngày, hắn đối vô tận thiên nổi lên hứng thú. Thiên trên lại có cái gì chứ? Hắn nghi vấn truyền khắp tứ phương. Ngày hôm đó hắn bay lên trời, vọt vào vô tận hư không, nhưng mà lại không có bất kỳ thu hoạch. Trong hư không không có hắn muốn đặc thù như vậy, nhưng là hắn có thể đủ cảm giác phía trên có vật gì. Giang Lan nhìn đến đây, tâm lý rất là nghi ngờ. Đến bây giờ mới thôi không có nói Côn Lôn bất cứ chuyện gì. Bất quá đọc sách hắn cũng không vội, mà là tiếp tục lui về phía sau nhìn. Rất nhanh hắn chân mày liền nhíu lại. Rốt cuộc bắt đầu xuất hiện Côn Lôn rồi. Ở Quy Chi không có thu hoạch sau, hắn tìm tân biện pháp. Vô nhiều năm tháng, để cho hắn đối thiên chi trên có càng dày đặc hứng thú. Hắn lại một lần nữa đi khắp đại hoang. Cuối cùng dừng lại ở Tây Hoang vị trí. Đó là một nơi dãy núi. Phảng phất là đại hoang quần sơn ngọn nguồn. Vô tận mở đầu. Đi tới ngọn núi này sau, hắn cảm thấy lực lượng. Ở lại ngọn núi này đặc thù lực lượng. Đã từng nơi này nhất định bất phàm. Hắn nhìn sơn. Nhìn địa. Cuối cùng lòng có cảm giác. Ở một tảng đá trước viết xuống thuộc về hắn cảm ngộ. Sau thành đem đặt tên là Côn Lôn Tâm Kinh. Côn Lôn Tâm Kinh từ đâu tới? Giang Lan tâm lý có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai, Côn Lôn cửu phong, chủ yếu nói là Côn Lôn lão tổ. Hắn cũng là lần đầu tiên biết rõ Côn Lôn lão tổ danh cổ. Nhìn mạnh vô cùng, kiến thức thương hải tang điền. Năm tháng biến hóa, không biết hắn là cảnh giới gì. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Đối phương hẳn so với Côn Lôn 9 vị phong chủ mạnh hơn. Mà Côn Lôn chung, Hy Hòa đế quân hẳn là mạnh nhất. So sánh vị lão tổ này, không biết đúng hay không có chênh lệch. Loại sự tình này trừ phi trực tiếp hỏi sư phụ, nếu hắn không là không thể nào biết rõ câu trả lời. Về phần hỏi Hy Hòa đế quân, hắn còn không nghĩ gây phiền toái cho mình. Sau đó hắn tiếp tục lật xem sách vở, muốn nhìn phía sau một chút như thế nào. Đến bây giờ mới thôi, hắn cũng không biết rõ Côn Lôn lão tổ sống hay chết. Có lẽ quyển sách này có thể nói cho hắn biết câu trả lời. Nhìn phía sau một ít, hắn phát hiện Côn Lôn là Côn Lôn Tâm Kinh sau khi ra ngoài. Cổ thành sơn mạch đặt tên, thật giống như nơi này bản nên kêu danh tự này. Sau đó cổ liền một mực ở lại chỗ này. Hắn đi khắp chung quanh dãy núi, làm rất nhiều bố trí. Hắn vẫn luôn đang vì tìm trên trời cao chỗ mà cố gắng. Trăm năm sau một ngày nào đó, hắn hoàn thành sở hữu bố trí. Tiếng nổ ở Côn Luân Sơn mạch vang lên. Cửu tọa cự đại sơn phong nhô lên. Hoàn thành, có lẽ ta muốn câu trả lời. Ở nơi này cửu ngọn núi chung. Đây là cổ thấy đỉnh núi nhô lên sau cảm khái. Chờ hết thảy ổn định sau đó, hắn đi tới trễ nhất phơi bày đỉnh núi. Nơi này có hắc ám khí tức vờn quanh. Nghĩ đến rất là bất phàm. Cổ ở trên ngọn núi này đã thông một nơi lối đi. Hắc ám khí tức cuốn bốn phía. Chỉ là tất cả đều bị trấn áp tại trong ngọn núi. Là nơi này sao? Cổ mang theo nghi vấn biến mất ở rồi trong ngọn núi. Không biết được bao nhiêu năm, hắn bị trong lối đi lực lượng cường đại đẩy ra ngoài. Lúc này lối đi có vô số phong ấn chợt hiện. Người bên trong đem thông đạo phong ấn rồi. Trên người cổ có một ít thương thế. Nhưng hắn không có để ý. Cũng không có đi để ý tới bị phong ấn lối đi. Cuối cùng hắn chỉ là lắc đầu một cái. Vẫy tay bày ra phong ấn. Đóng lại chỗ này lối đi. Nơi này không phải hắn muốn tìm địa phương. Nơi này chính là đệ cửu phong U Minh cửa vào. Giang Lan có chút khiếp sợ. Nguyên lai U Minh cửa vào là Côn Lôn lão tổ mở ra. Mà mặc dù bị phong ấn. Căn bản không phải Côn Lôn lão tổ phòng của bọn hắn. Mà là U Minh nhân để phòng Côn Lôn lão tổ. Thật giống như dùng hết toàn bộ mới đưa Côn Lôn lão tổ đưa ra. Theo thời gian trôi qua. U Minh trở nên cường thế. Bọn họ lại muốn phá mở phong ấn ra. Giang Lan tâm lý thở dài. Không biết rõ thời đại kia U Minh cường giả có hay không khỏe mạnh. Nếu là ở, nói rõ đối phương trở nên mạnh mẽ. Không sợ Côn Lôn lão tổ. Nếu không phải ở, đại khái muốn chửi một câu hậu bối không biết gì rồi. Đương nhiên, Giang Lan cũng biết rõ Côn Lôn tình huống. Côn Lôn lão tổ không có ở đây. Lúc này Côn Lôn khó nói là đứng trên ưu thế hay lại là hoàn cảnh xấu. Cho nên, có thể trấn áp, cũng không cần để cho U Minh nhân đi ra cho thỏa đáng. Chưa từng suy nghĩ nhiều. Hắn tiếp tục xem thư. Trời dần dần đen, hắn nhìn rất là nhập thần. Ở phong ấn U Minh sau đó, Côn Lôn lão tổ theo như thứ tự từng ngọn đỉnh núi đi tới. Chỉ là thu hoạch tạm được. Đến tiếp sau này tìm tới bất quá đều là nhất phương bí cảnh. Căn bản không phải lối đi. Chớ nói chi là hắn muốn tìm cái gì. Cho đến cuối cùng, hắn đi tới đệ nhất tọa dâng lên đỉnh núi. Ở chỗ này, hắn có thu hoạch. Một ngọn núi này đỉnh với trước đỉnh ngọn núi kia giống nhau. Cũng được mở ra một nơi lối đi. Chỉ là lần này thật sự tản mát ra khí tức là nhu hòa. Là quang minh. Có lẽ ta muốn tìm địa phương chính là chỗ này. Phát hiện lối đi sau. Ngày xưa một cái tia mừng rỡ. Chưa từng do dự. Hắn tiến vào thông suốt chung. Biến mất ở rồi Côn Lôn. Không biết rõ trải qua bao nhiêu năm. Cổ đem về Côn Lôn. Lần này trên người hắn mang theo trọng thương. Cực kỳ nghiêm trọng. Văn Trung ghi lại. Đây là cổ từng ấy năm tới nay. Bị tối bị thương nghiêm trọng. Trở lại cổ cũng không có nóng lòng chữa thương, mà là bắt đầu phong ấn cửa vào. Cuối cùng bắt đầu viết một ít sách vở, thậm chí bắt đầu thu nhận một ít đệ tử. Từ nay đại hoang có Côn Lôn tên. Một ít tuổi sau, cổ để lại rất nhiều pháp bảo sách vở. Chờ đầy đủ mọi thứ cũng chuẩn bị thỏa đáng. Hắn lại một lần nữa tiến vào đệ nhất phong trong lối đi. Sau đó lại không tin tức. Nhìn đến đây. Quyển sách này cơ bản xem xong, bất quá để cho Giang Lan rất là ngoài ý muốn là Côn Lôn lão tổ cuối cùng lại tiến vào đệ nhất phong lối đi. Bên trong có cái gì để cho hắn không thể không đi vào. Sau khi đi vào bị thương nặng, đến tiếp sau này lại muốn đi vào. Nói như vậy, bên trong hẳn không có thứ gì muốn xông ra tới mới được. Hoặc có lẽ là có vật gì đang chờ hắn. Giang Lan không thể nào hiểu được. Bất quá đệ cửu phong liên thông là U Minh, mà đệ nhất phong liên tiếp hẳn là thiên giới. Côn Lôn lão tổ muốn tìm có lẽ chính là cái này. Chỉ là bên trong có cái gì, đưa đến hắn bị thương nặng, như là địch nhân, lại tại sao trở về. Không nơi này quá không thế nào giới thiệu giao trì, không biết rõ giao trì ra sao tình huống, chưa từng suy nghĩ nhiều. Hắn tiếp tục lui về phía sau lật xem. Phía sau còn có hai trang. Sau khi lật ra mặt, hắn thấy được một câu nói. Cổ ở lần thứ hai tiến vào trước thông đạo. Ở Côn Lôn sâu bên trong để lại một câu nói. Không có. Giang Lan kinh ngạc. Chẳng nhẽ hắn phải đi Côn Lôn sâu bên trong kiểm tra. Có thể Côn Lôn sâu bên trong là thì sao? Côn Lôn thần điện sao? Quá mức nguy hiểm. Sau đó hắn lật đến một trang cuối cùng. Trong chớp nhoáng này. Hắn ngây ngẩn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.